Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2305, chuyển luân lệnh 4, góc truyện audio.com, làm như vậy một là xác minh thân phận, nhỡ đâu đầu thai lầm, vậy thì phiền toái to lớn. Thứ hai cũng là để làm rõ, nhỡ đâu tương lai xuất hiện tình huống gì, có thể cầm đi cùng Thiên Tử Điện thẩm tra sổ sinh tử tìm ra chỗ vấn đề. Danh sách này, tuy là con người ghi lại, không thần diệu thông thiên sinh linh như sổ sinh tử, nhưng bởi vì lượng tin tức quá lớn, cũng cực kỳ quan trọng, bình thường đều là giao cho chủ bộ trông giữ, mỗi ngày thời điểm không xử lý quỷ hồn, thì thu lại cung phụng ở trong âm dương điện. Âm dương điện là nơi chuyển luân vương ăn cơm ngủ cùng đi làm, tự nhiên là vô thượng an toàn. Nếu có ai dám đem chủ ý đánh đến nơi đây, vậy ngay cả bắt người xử lý cũng giảm đi, trực tiếp nhét vào giếng luân hồi lộ trình xúc sinh. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời Tiêu Dật Vân nói, có chút lo lắng nói. Các cô ấy đã nghĩ đến đi tìm luân hồi ti, chẳng lẽ ở bên kia có người quen? Cái này thì không biết, nhưng tám phần cũng chỉ là thử thời vận, giống với tới tìm ta đi, luân hồi ti sao có khả năng sẽ cho bọn họ xem hồn sách. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy cũng thoáng yên tâm, nhưng vấn đề này cũng dẫn lên một tia bất an ở sâu trong lòng hắn. Mình kiếp trước sẽ là người nào? Nếu mình và hắn gặp nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật Vân chuyển đề tài, hỏi. Nói chính sự đi, người tìm ta đến, là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương thu liễm tâm thần, bắt đầu kể với hắn. Cùng lúc đó, Diệu Tâm và Diệu Tâm xuyên qua thành Uổng Tử, hướng tới Luân Hồi Ti. Đi Luân Hồi Ti xem hồn sách này sợ là không thể thực hiện được đi. Diệu Tâm thấp thỏm lo âu, hơn nữa Luân Hồi Ti đề phòng rất nghiêm, cũng đừng chụp cho chúng ta cái tội nhiễu loạn ti nha, giảm dương thọ chúng ta. Vẻ mặt Ngô Đồng lại rất kiên định, nói. Vốn chị là không muốn, nhưng đã đến đây, chung quy phải thử một lần. Em biết chứ, nhưng chúng ta cứ thế đi qua tìm ai hỗ trợ. Ai đang trực chúng ta tìm người đó, người ta không đồng ý thì sao? Chị tự có biện pháp, Ngô Đồng hướng cô cười. Trong lòng Diệu Tâm tràn đầy hồ nghi, lúc này, bọn họ đi tới bên ngoài phủ nha Luân Hồi Ti. Đại điện Luân Hồi Ti, gọi là Âm Dương Điện, là nơi chuyển luân vương cùng quan viên lớn nhỏ ngồi công đường, phía trước Âm Dương Điện có một cửa phủ, sau khi đi qua, hai bên trái phải đều có cửa, bên phải xuyên qua, là nơi quan viên lớn nhỏ Luân Hồi Ti dừng chân, một con đường bên trái, đó là Luân Hồi Đại Đạo nối thẳng giếng Luân Hồi. Ngoài cửa có hai công tào gác, Diệu Tâm và Ngô Đồng vào cửa phủ, lập tức bị hai công tào phát hiện, trầm giọng nói. Luân Hồi Trọng Địa không thể tùy tiện vào, Ngô Đồng đi qua nói. Chúng tôi là pháp sư đến từ nhân gian, có một vụ án âm dương cần đến kiểm chứng, xin hai vị sai gia tạo điều kiện. Pháp sư nhân gian đi âm làm việc loại sự tình này cũng là có, hai công tào cũng không cảm thấy bất ngờ, hỏi. Tạo điều kiện gì, chúng tôi muốn xem hồn sách một lần, ở bên trên tìm tin tức luân hồi của một người. Hai người nhìn thoáng qua nhau, có chút bất ngờ, hướng Ngô Đồng chắp tay, nói. Cái này sợ là không được, hai vị cũng là pháp sư nhân gian, vậy thì biết quy củ, hồn sách này tuy độ quan trọng không thể so với sổ sinh tử, nhưng cũng tương đối quan trọng, không thể cho người ngoài xem, hai vị cô nương thứ lỗi. Diệu Tâm nhìn Ngô Đồng, xem cô còn muốn nói như thế nào. Ngô Đồng lại chưa lên tiếng, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa tới trước. Góc truyện audio.com, mặt hai người, là một lệnh bài màu đỏ rực, chuyển luân lệnh, hai người nhìn qua kinh ngạc biến sắc. Chuyển luân lệnh sao có thể ở trên tay cô? Chuyển luân lệnh là vật phẩm pháp lệnh chuyển luân vương ban phát, là nổi tiếng ngang thiên tử chi tiết, chỉ có một cái, bình thường cung phụng ở trong âm dương điện, nếu gặp việc gấp gì cần làm, sai người cầm lệnh bài này, âm ti 72 ti đều phải phối hợp. Hai người trước mắt cũng chưa nghe nói có chuyện gì cơ yếu, chuyển luân lệnh tự nhiên là thờ phụng ở trong âm dương điện, sao có khả năng xuất hiện ở trên tay hai pháp sư nhân gian này? Đây không phải chuyển luân lệnh, các người nhìn kỹ, so với chuyển luân lệnh nhỏ hơn một cỡ, đây là tín vật thánh đế cho tôi, để tôi một khi gặp được tình huống khẩn cấp dựa vào lệnh này, tới luân hồi ti có thể nhờ quan viên lớn nhỏ tạo điều kiện. Nghe thấy đoạn lời này của Ngô Đồng, đừng nói là hai công tào kia, dù là Diệu Tâm cũng kinh hãi, trên người Ngô Đồng sao có thể có lệnh bài chuyển luân vương tự mình cho. Hai người ngây ngốc tiếp nhận lệnh bài, dùng pháp lực đánh một cái, trong lệnh bài lập tức nổi lên một hơi thở trang trọng nghiêm túc. Là thật không giả được, công tào cầm lệnh bài này nói với một người khác, công tào đó cười khổ nói, tự nhiên không giả được, ai dám lấy lệnh bài giả đến luân hồi ti ta, hai người đối mắt đều tự gật gật đầu, nói với Ngô Đồng. Hai vị đã có lệnh bài này, chúng tôi cũng không tiện ngăn trở, hồn sách hiện ở trong tay chủ bộ tôi dẫn hai người các cô đến đi. Nói xong ở phía trước dẫn đường, đi hướng trên đường luân hồi. Chị làm giả lệnh bài, đây là tội lớn bằng trời đó. Diệu Tâm kéo Ngô Đồng, ở bên tai cô dùng thanh âm thấp nhất nói. Lệnh bài này là thật, Sao có thể, chị là đệ tử Nga Mi Sơn, tu hành là Phật Pháp, cho dù ở Pháp Thuật Công Hội, bọn họ truyền thụ cũng chỉ là kỹ nghệ Pháp Thuật Công Pháp. Chị tu hành là một môn phép minh tưởng cấm thuật của Nga Mi Sơn, là sư phụ chị năm đó thấy chị tuệ căn không tệ, cố ý truyền chị, dùng phép này minh tưởng, cần ở trong lòng quan tưởng ra tượng thần Phật môn, ở trong lòng quan sát cung phụng. Chị cũng là trong vô tình quan tưởng ra chuyển luân thánh đế, em cũng biết chuyển luân thánh đế là thần minh Phật môn, sau khi quan tưởng chuyển luân thánh đế chính là thần minh hộ thân chị cũng coi như đệ tử của ông. Có một lần chị đi âm làm việc đến luân hồi ti bái kiến bản tôn chuyển luân thánh đế, gặp được lão nhân gia, nghe nói chị lấy tượng thần ông vi tôn, quan tưởng tu hành cực kỳ cao hứng, đặc biệt ban cho chị miếng nhân gian chuyển luân lệnh này, chỉ cần chỉ dùng vào con đường chính đáng, quan viên lớn nhỏ luân hồi ti đều sẽ tạo điều kiện, đó là như thế. Không ngờ chị còn có loại cơ duyên này. Diệu Tâm kinh hô than thở, trách không được chị kéo em tới âm dương ti, lại là sớm có chuẩn bị nha. Ngô Đồng hướng cô cười cười, tóm lại thử một lần đi, còn chưa chắc tìm được đâu. Nhân gian, Tiêu Dật Vân nghe xong Diệp Thiếu Dương nói rõ, trở nên trầm ngâm. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt hắn, hỏi. Rất khó xử, trái lại cũng không phải, nói thật với ngươi, ngày hôm qua sau khi sự kiện đó truyền tới âm ti, phủ quân đại nhân chủ động nhắc với ta một lần, trước đó, lão nhân gia cũng chưa từng gặp được chuyện tương tự, bởi vậy cũng không biết ứng phó như thế nào, mới sẽ đem ngươi từ chối ngoài cửa, ý tứ tạm gác. Góc chuyện audio.com, lại, nhưng ông thấy ngươi ở nhân gian gây ra động tĩnh lớn như vậy, lo lắng tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành hậu quả không thể nghịch chuyển đối với thời không, bởi vậy ông đã đi gặp mấy đại nhân vật đem chuyện này lấy ra thương lượng một phen, cuối cùng mấy đại lão quyết định phải đem Từ Phúc tìm ra, mau bắt lấy hắn, để hắn đưa ngươi đi, các ngươi đều đi, trả thời không này của chúng ta một phần trong lành. Cách chương.